Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, hai người trở về ngõ nhỏ. Cảnh Nhu làm tặc dường như mở cửa, nhìn xem phòng khách bên trong không có người, mới lôi kéo Hoắc Bác Thần vào nhà. Hoắc Bác Thần bị kéo vào tối lửa tắt đèn nhà ở. Cảm giác không đi hai bước, liền vào Cảnh Nhu phòng. Cảnh Nhu mở ra đèn. Bất quá 10 bình mễ phòng nhỏ ở Hoắc Bác Thần trong mắt bày ra toàn cảnh. Góc một chương hẹp hòi đơn người giường, bên cạnh là chương cởi sơn án thư, một cái tự chế thư lập tràn đầy đều là thư. Cảnh Nhu mang về tới laptop, một cái đầu giường tiểu đèn, cơ bản liền chiếm đầy chỉnh chương mặt bàn, ghế dựa cũng là kiểu cũ chiếc ghế. Hoắc Bác Thần chưa từng chính mắt gặp qua, giống đầu cổ, người ngồi đi. Ta cho ngươi đảo chén nước, hiếu khách hoa còn nhớ rõ nhân gia là tới làm khách. Cảnh Nhu lặng lẽ đi ra ngoài cấp Hoắc Bác Thần đổ nước. Hoắc Bác Thần đứng ở nhà ở trung ương, tỉ mỉ đem Cảnh Nhu phòng đánh giá một phen, lúc này mới phát hiện sàn nhà lại là xi măng. Đầu năm nay, cư nhiên còn có xi măng sàn nhà. Hoắc Bác Thần nghĩ đến Cảnh Nhu là ở so với hắn gia chữ vật thất còn nhỏ trong phòng lớn lên. Có chút đau lòng, Cảnh Nhu thực mau trở lại, dùng pha lê ly thịnh một ly ôn khai thủy tiến vào. Hoắc Bác Thần ngồi ở nàng trên giường, tiếp nhận nàng ly nước, đem chính mình di động đưa cho nàng. Di động của ta sắp hết pin rồi, người giúp ta sung thượng điện, ngươi đồ sạc đâu? Nàng dùng di động cùng hắn không phải một cái nạp điện khẩu. Ở trong bao, Cảnh Nhu duỗi tay đi đào hắn đồ sạc. Hoắc Bác Thần biên uống nước biên nói, ta trong bao còn có một hộp sô-cô-la, người lấy ra tới ăn. Đặc sản, Cảnh Nhu thế Hoắc Bác Thần di động sung thượng điện. Quay lại tới ngồi ở ghế trên, từ hắn trong bao lấy ra một hộp toàn ngoại văn sô-cô-la. Cảnh Nhu xem không hiểu, chỉ nhận được thẻ bài. Nhà này sô-cô-la toàn thế giới trong phạm vi tiếng tăm lừng lẫy. Nàng không có làm ra vẻ. Nói tạ, đem nó đặt ở án thư thư thượng, nàng mở ra Hoắc Bác Thần cho nàng thất tịch lễ vật. Là một cái mở miệng cuộn dây vòng tay, xem tài chất hẳn là hoa hồng kim, giản lược lại yêu nhã. Thích sao, ta cũng mua một cái. Hắc thái kimonsơ, Hoắc Bác Thần duỗi tay, cho nàng xem hắn mang lên màu đen vòng tay. Tình lữ đơn Phamani Cảnh Nhu xem hắn trên tay. Yên lặng gật đầu, lấy ra tới mang ở chính mình trên tay, duỗi đến cổ tay của hắn biên, một kim một hắc thế nhưng có vẻ thực phối hợp, hai người nhìn nhau cười. Cảnh Nhu nói, ta hôm nay cũng có cái lễ vật tặng cho ngươi, đã phát đến ngươi hòm thư, qua không điểm, ngươi chú ý kiểm tra và nhận một chút, ở Hoắc Bác Thần tới phía trước. Cảnh Nhu vẫn là đưa ra nàng thất tịch lễ vật. Một chương có điểm ngu đần làm quái tự chụp, Hoắc Bác Thần vẫn luôn muốn nàng cấp chụp một chương, nàng tổng không có đáp ứng, nhưng vẫn là làm lễ tình nhân lễ vật đưa ra đi. Bất quá nàng đem biêu kiện thiết đúng giờ gửi đi, định ở hôm nay không điểm không điểm money xem như nàng một chút tiểu biệt nữ. Vì cái gì muốn qua không điểm, Hoắc Bác Thần đem cái ly phóng tới án thư góc một cái khe hở. Cúi người đem cánh tay chống ở đầu gối, đem Cảnh Nhu vây quanh ở trung gian, duỗi tay cầm tay nàng, dùng ngón tay cái vuốt ve, nào có như vậy nhiều vì cái gì a? Cảnh Nhu cúi đầu nhìn chính mình bị nhẹ nhàng vuốt ve mờ u bàn tay. Lại ngước mắt xem hắn, hai người đối diện, tương vọng thật lâu, một cổ tình tố chậm rãi chảy xuôi mở ra, tự nhiên lại ngây thơ, Hoắc Bác Thần chậm rãi cúi người. Môi chậm rãi tới gần Cảnh Nhu môi đỏ, Cảnh Nhu có chút khẩn trương, nhưng không có né tránh, liền sắp tới đem đụng chạm trong nháy mắt, bên ngoài vang lên Cảnh nãi nãi thanh âm, muội muội, người còn chưa ngủ à, ngoan bảo bảo. Cảnh Nhu tức khắc sợ tới mức hãi hùng khiếp vía. Một phen đẩy ra Hoắc Bác Thần, mau giấu đi, nàng thấp giọng nôn nóng nói, địa phương liền như vậy điểm đại. Hắn tàng nào, Hoắc Bác Thần tuy rằng cho rằng Cảnh nãi nãi sẽ không tiến vào. Nhưng vẫn là thuận Cảnh Nhu ý từ đá dày hướng trên giường một năm. chăn mỏng căng thẳng mà che lại thân hình hắn. Nãi nãi, ta ngủ. Cảnh Nhu tiến lên tắt đèn. Cảnh nãi nãi như là đi tiểu đêm. Cảnh Nhu dựng tai nghe nãi nãi thong thả bước chân sột sột soạt soạt. Một lát sau, lại nghe thấy xả nước thanh âm ni lại một lát sau. Bước chân cư nhiên chiều nàng phóng tới. Cảnh Nhu một lòng nhắc tới cổ họng. Muốn cho ra ra nãi nãi biết nàng khuya khoát mang về tới một cái nam sinh. Hai vợ chồng già khẳng định đều sẽ dọa ra bệnh tới. Nàng vội vàng xông tới hướng trên giường một nằm, đem Hoắc Bác Thần tễ đến góc, nguyên bản không lớn đơn người giường khó có thể cất chứa hai người. Hoắc Bác Thần nghiêng thân, tay vãn Cảnh Nhu eo, mới miễn miễn cưỡng cưỡng nằm ổn. Cảnh nãi nãi mở cửa, hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, đen như mực, nàng một đôi lão thị chỉ có thể thấy trên giường có một đoàn. Muội muội, đi ngủ sớm một chút. Thư ngày mai buổi sáng lại xê monster buổi tối ngủ cái bụng. Đừng cảm lạnh nga. Cảnh Nhu khô cằn mà lên tiếng. Cảnh nãi nãi lúc này mới vừa lòng mà đóng cửa đi rồi. Cảnh Nhu vẫy tay, lúc này nghe thấy được nãi nãi quan phòng môn thanh âm ni nàng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, muốn đứng dậy khai đầu giường đèn. Bên hông cường hữu lực cánh tay lại cô đến nàng không thể động đậy. Cảnh Nhu lúc này mới phát hiện chính mình cùng Hoắc Bác Thần ở vào cái dạng gì một cái trạng huống. Hạ, nàng thân mình lại cứng đờ. Hoắc Bác Thần hô hấp ở nàng lỗ tai dao động. Nhiệt nhiệt, ngứa, Cảnh Nhu tim đập đến cùng bồn chồn dường như. Nàng tưởng mở miệng, lại chỉ có thật mạnh hô hấp. Muội muội, Hoắc Bác Thần môi liền dán ở nàng trên lỗ tai. Trầm thấp thanh âm trực tiếp chui vào Cảnh Nhu trong óc. Người nãi nãi như thế nào kêu ngươi muội muội? Đó là nhũ danh, nga. Hoắc Bác Thần làm Cảnh Nhu xoay người. Cảnh Nhu không làm, hắn nửa cưỡng bách nửa lừa gạt, khiến cho Cảnh Nhu xoay người. Trong bóng đêm, hai người đôi mắt tương ngộ, như ngân hà lộng lẫy. An tĩnh trong phòng yên tĩnh xuống dưới, chỉ nghe thấy đường phố bên ngoài ẩn ẩn tiếng bước chân. Cùng với hai người nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở. Hai phó thân hình dán thật sự khẩn, nhiệt độ cách hơi mỏng vật liệu may mặc lẫn nhau truyền lại. Thực nhiệt, nhiệt đến trái tim nóng lên. Một hồi lâu, Hoắc Bác Thần nặng nề mà nhẹ giọng nói. Người nhũ danh dễ nghe như vậy. Ta đây cũng kêu ngươi muội muội, ngươi đừng kêu. Muội muội hai chữ, từ hắn trong miệng nhổ ra. Như thế nào liền như vậy? Lưu nhân, vì cái gì? Ta muốn kêu, muội muội. Muội muội, Hoắc Bác Thần mỗi kêu một tiếng, đều giống như thật mạnh cổ đập vào Cảnh Nhu trong lòng. Cảnh Nhu may mắn không có bật đèn, bởi vì nàng hiện tại khuôn mặt, nhất định hồng đến kỳ cục. Ngươi đừng kêu, ngô, Cảnh Nhu duỗi tay tưởng che lại Hoắc Bác Thần miệng, lại bị hắn sớm một bước ngăn chặn miệng mình. Hắn hàm mút nàng cánh môi, một chút lại một chút, làm cả phòng đều tràn ngập vô cùng ái muội thanh âm. Cảnh Nhu gắt gao nhắm hai mắt, từ hắn hôn một hồi lâu, nàng mau thở không nổi, ngô ngô mà tưởng đẩy hắn. Hoắc Bác Thần bắt lấy tay nàng cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân, nguyên bản còn không nhanh không chậm hôn đột nhiên biến thành nóng nảy mà cuồng bạo. Hắn lưỡi ngang ngược để tiến vào, ở miệng nàng tùy ý quấy loạn. Giống như muốn đem nàng toàn bộ đều nuốt vào. Nụ hôn này cùng dĩ vãng hôn đều là bất đồng. Cảnh Nhu chỉ có thể bị động ngửa đầu. Tùy ý hắn lần lượt mà hôn môi. Hai người hơi thở đều càng ngày càng thô. Nàng mới như điện giật dường như bỗng nhiên hoàn hồn. Không được, nàng đẩy ra hắn. Hoắc Bác Thần đột nhiên ngồi dậy. Hắn thanh âm quả thực khàn khàn đến không giống hắn. Nhà các ngươi toilet ở đâu? Cảnh Nhu vội vàng cũng dãy dụa ngồi dậy, nàng vặn khai đầu giường đèn, người cùng ta tới, hai người nhanh chóng nhưng vẫn cứ im ắng mà ra phòng đến toilet. Hoắc Bác Thần đi vào, Cảnh Nhu liền ở bên ngoài chờ hắn, hắn đi vào một hồi lâu không ra tới, Cảnh Nhu cũng không thúc giục, nàng cảm thấy trên mặt thiêu đến hoàng, thiếu thủy, chạy tới rót một cốc nước lớn, lại đảo ra một ít tới nhào vào trên mặt. Hoắc Bác Thần cuối cùng ra tới, Hai người lại vô thanh vô tức mà trở về phòng. Không khí có chút tiểu xấu hổ. Hoắc Bắc Thần ở ghế trên ngồi xuống. Ho nhẹ một tiếng, người ngủ đi, ta chơi trò chơi, phòng giường gì đó. Quả nhiên dụ hoặc lực quá lớn. Nhà ta không có internet, Cảnh Nhu sâu kín địa đạo. Ngoặc kép, ta đây chơi quét mìn, đây cũng là thực chuyên nghiệp. Cảnh Nhu ở trên giường nằm xuống, yên lặng mà ở chiều góc xê dịch. Sau đó nghiêng thân xem mở ra máy tính Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần thật đúng là quét gỡ mìn tới. Chuyên chú biểu tình giống như toàn thế giới chỉ có quét mìn quan trọng nhất. Người hôm nay bay tới bay lui. Không mệt à, không mệt, Cảnh Nhu khẽ cười một tiếng. Kia cười làm Hoắc Bắc Thần xương cốt có điểm tô. Lại đây ngủ đi, bất quá không chuẩn lại sằng bậy. Hoắc Bắc Thần bỗng dưng nhớ tới tương lai chính mình đối hắn nói. Khoa nói, Cảnh Nhu nếu là thật để ý hắn, thật có thể làm hắn thụ sủng nhược kinh. Hắn quay đầu, Cảnh Nhu khuôn mặt bị nhợt nhạt màu da cam ánh đèn chiếu đến càng thêm nhu hòa. Cùng bỏ thêm lựa kính dường như, Mỹ Thành Thiên Tiên, ngoặc kép, vậy ngươi trước ngủ, sớm như vậy ta ngủ không được, hắn còn phải bình tĩnh bình tĩnh. Vậy ngươi nhớ rõ khóa cửa, vừa nghe Hoắc Bắc Thần càng không bình tĩnh. Cảnh Nhu lại hướng góc tường dán dán, tận lực cấp Hoắc Bắc Thần lưu ra nhiều một chút vị trí. Hoắc Bắc Thần quét mìn quét 10 đến 20 trang, đơn giản, đem thua, cuối cùng hắn rốt cuộc đóng máy tính, tướng môn hạ tiểu khóa, trở về đóng đầu giường đèn, nhẹ nhàng mà nằm ở Cảnh Nhu bên người. Cảnh Nhu giống như ngủ rồi, nhưng nàng nhắm mắt lại vẫn có thể cảm giác được Hoắc Bắc Thần lên giường nhất cử nhất động. Thẳng đến Hoắc Bắc Thần nghiêng đang ở bên người nàng nằm yên. Nàng mới không biết là khẩn trương vẫn là thả lỏng mà nhẹ vị một tiếng. Hoắc Bắc Thần cũng thở nhẹ một hơi. Hai người nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Ngủ ngon, đơn người trên giường tễ hai người. Thế nhưng cũng có thể một đêm ngủ ngon. Sáng sớm trời còn chưa sáng. Cảnh nãi nãi lại tới khai Cảnh Nhu môn. May mắn Hoắc Bắc Thần cấp khóa. Nho nhỏ mở cửa thanh làm Cảnh Nhu lập tức bừng tỉnh. Gần trong gang tấc là Hoắc Bắc Thần phóng đại ngủ dung. Đại sáng sớm kích thích quá mức, như thế nào giữ cửa khóa. Muội muội, Cảnh nãi nãi gõ cửa. Hoắc Bắc Thần cũng bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Hắn cười mắt híp lại, lười biếng thấp gọi. Muội muội, Cảnh Nhu che hắn miệng. Nãi nãi, làm gì, người hôm nay không xem sạp. Liền đi xem ngươi ba ba đi, cơm chưa không cần ngươi nấu, ngươi trở về có phải hay không còn chưa có đi xem qua ngươi ba ba. Cảnh Nhu nguyên bản mang một ít kinh hoàng ánh mắt tức khắc bình tĩnh lại. Ta đã biết Cảnh gia hai vợ chồng già đi ra ngoài bày quán. Cảnh Nhu bọn họ nếu cũng tỉnh, cũng đều rời khỏi giường. Hoắc Bắc Thần vừa thấy di động, mới 5 giờ rưỡi, hắn đánh cái ngáp, hỏi. Người ra ra nãi nãi bọn họ sớm như vậy đi ra ngoài làm gì? Làm vận động, bọn họ đi bày quán, bán bữa sáng, Cảnh Nhu mở cửa, trong nhà không ai, xuất hiện đi, chỉ đi ra ngoài ra ra nãi nãi. Liền không ai, một gia đình trung tâm bộ phận, hẳn là còn kém hai cái đi. Hoắc Bắc Thần do dự một chút, hỏi nàng, người nãi nãi kêu ngươi đi xem ngươi ba ở đâu? Cảnh Nhu đang ở thế Hoắc Bắc Thần tìm bàn chải đánh răng. Nghe vậy dừng một chút, nga, hắn ở trong tù, không hẹn, Hoắc Bắc Thần đánh giá nhà ở động tác dừng lại. Hắn nhìn về phía Cảnh Nhu, chuyện khi nào, ta 3 tuổi, Hoắc Bắc Thần quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Người ba phạm vào chuyện gì? Cảnh Nhu tìm một phen bàn chải đánh răng, đứng lên đưa cho hắn, bình tĩnh nói. Hắn giết người, Hoắc Bắc Thần theo bản năng tiếp nhận. Bị người hãm hại, vẫn là ngộ sát, không có, chính là thực bình thường cái loại này giết người. Nghe nói là hắn ở ăn cơm thời điểm cùng một cái hán tử say cãi nhau. Đối phương nói chuyện rất khó nghe, hắn liền đem người cấp chém chết. Đối, ta ba chính là cái loại này tên côn đồ. Trên người đeo đao cái loại này, Cảnh Nhu chỉ toilet. Ngươi đi trước đánh răng đi, Hoắc Bắc Thần không nhúc nhích. Vậy ngươi mẹ đâu? Ta mẹ, Tái giá, nàng như thế nào không đem ngươi cũng cùng nhau mang qua đi? Cái gì mẹ nhẫn tâm làm chính mình nữ nhi tại đây loại phá trong phòng mặt trụ? Cảnh Nhu cười khẽ, ngốc tử, mang theo ta, nàng liền chính mình đều gả không ra, nói gì vậy? Hoắc Bác Thần nổi giận, nhưng hắn không dám nói ra, sợ Cảnh Nhu thương tâm ân y. Hết chương.